Đấu thần, chương 25, huyết ma đại trận, góc truyện audio.com. Trở về trong vạn triều thành, Lý Dật tìm một góc kín đáo để cởi bỏ áo choàng màu đen trên người, rồi loanh quanh vài vòng trong thành với thần phận Lý Dật, sau đó mới thong thả bước về đại viện Lý gia. Nhanh chóng bước vào hậu sơn nơi Lý Dật tu luyện, tất cả vẫn bình lặng như vậy. Nhược Lâm bị Lý Dật bắt sống lúc này vẫn đang chìm trong cơn hôn mê, không hề có chút phát giác Lý Dật đã từng rời khỏi đó. Lý Dật tiện tay kiểm tra một lượt rồi cũng mặc kệ nàng, sau đó đi đến ngồi lên thạch đài trong ao nước mà hắn vẫn hay tu luyện, sau đó cẩn thận lấy chiếc dung giới từ trong lòng ra. Quang mang ngân sắc yêu dị không ngừng lấp lóe trong lòng bàn tay của Lý Dật, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Lý Dật hít một hơi thật sâu, sau đó mới thấp giọng nói. Lão quỷ, thứ này dùng thế nào? Giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên trong đầu Lý Dật. Điều này không phải quá đơn giản sao? Chủ nhân ban đầu của nó đã chết rồi, vậy thì ngươi chỉ cần trích huyết nhận chủ là được rồi. Lý Dật gật đầu, không hề chần chừ cắn rách ngón tay của bản thân, tiếp đó nhỏ một giọt máu lên trên dung giới. Theo giọt máu được nhỏ xuống, quang mang ngân sắc quỷ dị trên dung giới từ từ biến mất, cuối cùng đã biến thành một chiếc nhẫn bạc bình thường. Nhưng khi tay của Lý Dật chạm lên phía trên, ngay lập tức có thể cảm ứng được trong dung giới có một không gian rộng mấy trượng. Bên trong đựng đầy tạp vật, trong đó bắt mắt nhất chính là quyển trục đấu kỹ Thanh Vân Thủ Chu tức trung cấp cùng với Lang Nha đao không ngừng phát ra khí huyết sát nồng đặc. Đối với các tạp vật khác, Lý Dật hoàn toàn không đếm xỉa đến, đầu tiên hắn lấy quyển trục đấu kỹ Thanh Vân Thủ ra, khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Phải biết rằng, với thế lực của Lý gia, đấu kỹ đẳng cấp cao nhất trong gia tộc chẳng qua cũng chỉ là Chu tức trung cấp mà thôi, còn lúc này một quyển đấu kỹ cùng đẳng cấp khác lại rơi vào trong tay mình. Với tâm tính của Lý Dật, trong lòng cũng không kìm được vui mừng điên cuồng một trận. Đúng lúc này, giọng nói của xà tôn giả cũng không khách khí vang lên. Tiểu tử, đừng nói ta không báo trước cho ngươi. Đấu kỹ của Chu tước trang cấp này tuy là tốt nhưng ngươi ngay cả nhất tinh đấu giả cũng không phải, e rằng không có tư cách gì để có thể tu luyện a. Nghịch trong tay một hồi, Lý Dật mới tiếc nuối cất lại quyển trục đấu kỹ vào trong dung giới, nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên ta biết Thanh Vân Thủ này tuy là hiếm thấy, nhưng dù gì cũng là thứ cướp được, lúc này cho dù có thể tu luyện tạm thời cũng không thể nào dùng nó, nhưng thứ này. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật đã lấy Thanh Lang Nha đao ra, ngay lập tức một luồng khí huyết sát nồng đặc đến cực điểm tràn ra. Loại khí tức này đối với việc tu luyện thiên ma cửu biến của Lý Dật mà nói, khiến cho nguyên khí cả người hắn không ngừng rung động. Vân Hoàng giới chỉ trên tay Lý Dật chợt lóe lên, thân ảnh mờ ảo của xà tôn giả hiện ra. Nhãn thần hắn hướng về Lang Nha đao, mắt cũng sáng lên. Xem ra tên đấu hoàng cái gì lâm đó của đế quốc Thiên Phong các ngươi cũng miễn cưỡng xem là một nhân vật. Một thanh vũ khí cấp 5 bình thường có thể bị hắn làm cho khí huyết sát nồng đặc như vậy, có thể thấy người bị hắn giết năm xưa tuyệt đối không ít a. Tiểu tử, có thứ này rồi, trong vòng 2 tháng ngươi ngưng kết được đấu khí toàn cũng không phải không có khả năng, chỉ có. Góc truyện audio.com, điều, chỉ có điều gì, chỉ có điều có chút đáng tiếc mà thôi. Bên trong lời nói của xà tôn giả lại có thêm vài phần ý vị bất lực. Nếu như ngươi chịu đi làm thịt tiểu nữ hoa ngoài kia, rồi luyện hóa mầm mống đấu khí của cô ta, vậy thì trong 2 tháng, việc ngươi trở thành một đấu giả, sẽ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lý Dật nhếch môi lên, nhàn nhạt nói. Ta không có sở thích biến thái như ngươi. Huống hồ ta sớm đã nói qua rồi, nhược lâm đó còn có ích với ta há có thể nói giết là giết. Được rồi, không giết thì không giết. Xà tôn giả lộ ra một nụ cười cổ quái. Có điều sẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện, luyện hóa mầm đấu khí của người khác không hoàn toàn ác tâm như trong tưởng tượng của ngươi, đến lúc đó mà. Lý Dật hừ một tiếng, nói. Không cần nói nhiều lời như vậy, tiếp theo nên làm thế nào? Trực tiếp hấp thu khí huyết sát trên Lang Nha đao ư? Xà tôn giả lắc đầu, nói. Đâu có dễ như vậy, Lang Nha đao này dù gì cũng là vật hiếm có, dùng nó để bố trí có thể làm thành một huyết sát chi địa nhỏ. Chỉ có điều huyết sát chi địa muốn thành hình phải mất một ngày, thời gian này ngươi cứ chờ đợi đi. Dứt lời, đã nhìn thấy tay xà tôn giả đã đánh một hư cháo vào không khí, ngay lập tức đã nhìn thấy Lang Nha đao từ trong tay Lý Dật tuột ra bay lơ lửng trên trời. Nhìn thấy cảnh này, xà tôn giả lộ ra một nụ cười cổ quái, hai tay hắn không ngừng điểm vào hư không, chỉ nhìn thấy từng đạo đường thẳng tựa như huyết tơ bay ra từ ngón tay hắn tiếp sau đó bao trọn lên Lang Nha đao. Đường tơ giống như mạng nhện, đem cả nước ao chụp vào bên trong, trong nước ao cũng nổi lên khí huyết sát giống như dòng nước đang sôi sục cuồn cuộn. Trong thoáng chốc một nơi vốn dĩ non xanh nước biếc đã biến thành chốn tựa như địa ngục tu la. Cảnh này khiến Lý Dật phải nhíu mày, hắn nhìn trong chốc lát rồi mới thấp giọng nói. Lão quỷ, ngươi đang làm gì vậy?